Kế phi thượng vị công lược, chương 109, góc truyện audio.com, Tiêu Tiềm và Lâm Cầm Nghi nghị luận chuyện vừa rồi, rất nhanh về đến trấn Nam Vương Phủ. Hai người đã lâu không đồng thời xuất hiện, lại còn hòa thuận vui vẻ đi cùng một chỗ, bọn hạ nhân nhìn thấy đều cao hứng không thôi, làm chuyện gì đều vô cùng ra sức. Lâm Cẩm Nghi cũng có một thời gian không về tầng Hương Uyển, nhìn thấy trong phòng quét dọn không còn hạt bụi nhỏ, bài trí cũng không có thay đổi, bọn hạ nhân làm việc cũng đều gọn gàng ngăn nắp, trong lòng đương nhiên cao hứng, lúc này đã khen Thiên Ti và Nhụy Hương một phen, còn nói muốn luận công ban thưởng. Thiên Ti không dám kể công, nói: "Nô tỳ chỉ quản lý tầng Hương Uyển một viện nho nhỏ, việc khác trong phủ đều là Nhụy Hương tỷ tỷ liệu lý, vương phi muốn thưởng thì thưởng Nhụy Hương tỷ tỷ đi." Thiên Ti từ trước cùng với Ngụy Hương không thân cận, nhưng trải qua một tháng này hai người hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, mới có cảm tình. Tiêu Tiềm không để ý ngồi trên kháng, mở miệng nói: "Muốn thưởng đương nhiên cùng thưởng, còn có thải CD theo vương phi tới thôn trang, cũng nhất định có thưởng." Thải Ca vội vàng nói: "Nô tỳ ở thôn trang cũng không làm gì, vạn vạn so ra kém Thiên Ti tỷ tỷ và Ngụy Hương tỷ tỷ, đương nhiên càng không dám muốn ban thưởng gì." Lâm Cầm Nghi vẫy vẫy tay nói: "Tốt lắm, các ngươi cũng đừng chối từ, vương gia đã mở miệng, hắn tài đại khí thô, các ngươi cũng đừng khách khí." Thiên Ti mọi người mím môi cười, không cần nhiều lời nữa. Sau đó, đồ đạc Lâm Cầm Nghi từ thôn trang được đưa trở về, bọn nha hoàn đương nhiên công việc lu bù. Lâm Cầm Nghi nhìn Tiêu Tiềm nhàm chán vô nghĩa ở trên kháng, rốt cục nhịn không được hỏi ra tiếng: "Vương gia hôm nay không có việc khác, không đi nha môn?" Tiêu Tiềm nâng mặt nói: "Việc sao, đương nhiên là có. Nhưng công việc ngày qua ngày vốn làm không xong, đâu có trọng yếu bằng vương phi của ta." Bọn nha hoàn đang bận việc của mình, nghe vậy đều không hẹn cùng cười rộ lên. Lâm Cầm Nghi trên mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Trong phòng nhiều người như vậy, chàng lại nói bừa." Tiêu Tiềm lơ đễnh cười cười, chậm rãi thưởng thức bộ dáng nàng thẹn thùng. Lúc này trong nháy mắt tim hứng đập mạnh loạn nhịp, coi như rất nhiều chuyện đều không từng phát sinh, nàng chính là tiểu thê tử tân hôn của hứng, hắn chính là vương gia nhàn tản mỗi ngày ở bên nàng, bọn họ như vậy tốt đẹp, không có gì giấu nhau. Hành lý thu thập thỏa đáng, Lâm Cầm Nghi đi tịnh phòng tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tiềm mặt dày sau lưng theo vào. Lâm Cầm Nghi vốn không đồng ý ở tịnh phòng hồ nháo cùng hắn, nhưng Tiêu Tiềm ha ha nói vừa rồi lui tới lén lút chưa từng được tận hứng. Lâm Cầm Nghi mắng hắn một ngụm, mỗi lần chàng tới thôn trang đều dùng mê hương cho thải ca các nàng, sau đó ép buộc ta nửa cái mạng, còn chưa tận hứng. Tiêu Tiềm cười hì hì nói: "Nàng cũng nói là ở thôn trang, còn dùng mê hương, ta lo lắng thải ca các nàng tỉnh lại nhớ ra chuyện gì, còn phải nghĩ lúc trở về làm sao tránh tai mắt người khác, cũng không phải chưa tận hứng sao?" Lâm Cầm Nghi không nói nổi hắn, cũng kệ hắn. Hai người ở trong bồn tắm hồ nháo một phen, cuối cùng lại cùng nhau về giường. Lâm Cầm Nghi sáng sớm đã dậy thay quần áo trang điểm, lại ngồi xe ngựa từ thôn trang tiến cung, vào trong cung lại không dám khinh thường sắm vai đố phụ, lúc này mệt đến mí mắt không mở ra được mới cùng Tiêu Tiềm nói câu được câu không đã ngủ say. Chờ nàng mở mắt sắp trời đã tối, Tiêu Tiềm cũng đi mất. Thiên Ti, góc truyện audio.com, nghe được động tĩnh tiến vào nói: "Vương Phi, ngài tỉnh." Nói xong liền thắp đèn. Lâm Cầm Nghi duỗi thắt lưng, nói: "Quá mệt, bất chi bất giác lại ngủ lâu như vậy." Lại hỏi đến Tiêu Tiềm, Thiên Ti nói: "Ngài ngủ không bao lâu, trong cung có người đến, vương gia liền tiến cung, trước mắt còn chưa trở về." Lâm Cầm Nghi không khỏi đầu óc choàng váng, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Nàng và Tiêu Tiềm giữa trưa vẫn ở Thọ Yến phòng khánh đế, bất quá vài canh giờ trong cung xảy ra đại sự gì, lập tức cần Tiêu Tiềm tiến cung đây. Sợ vẫn là chuyện nhị hoàng tử Tiêu Nhường. Lâm Cầm Nghi tâm thần không yên rửa mặt bảo Thiên Ti không vội chuẩn bị tịch thực chờ Tiêu Tiềm trở về lại nói. Vừa chờ là chờ đến trăng lên giữa trời, Lâm Cầm Nghi tự mình đi ra ngoài đón Tiêu Tiềm, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt ngưng trọng, tâm Lâm Cầm Nghi không khỏi trầm trọng theo. Thấy nàng nhăn mày lại, Tiêu Tiềm ra vẻ thoải mái cười cười, lôi kéo tay nàng nói: "Muộn như vậy còn chưa ngủ, ban đêm nổi gió lạnh ra làm gì, xem tay nàng lạnh rồi." Lâm Cầm Nghi nắm chặt tay hắn, hỏi: "Nhưng trong cung xảy ra đại sự gì?" Tiêu Tiềm trấn an nói: "Không có gì quan trọng, ta tiến cung đến giờ còn chưa ăn cái gì đâu, đói không được, chúng ta vừa ăn vừa nói." Nhìn thấy Tiêu Tiềm bộ dáng trấn định như vậy, Lâm Cầm Nghi cũng hơi an tâm một ít, bảo Thiên Ti đi phòng bếp làm nóng bữa tối bưng tới. Tiêu Tiềm nghe nói Lâm Cầm Nghi ngủ chưa đợi đến bây giờ, không khỏi nói nàng hai câu: "Ta không trở về nàng dùng cơm trước là được, sao phải đợi ta, nếu hôm nay ta không trở lại thì sao?" "Vậy đợi đến ngày mai." Tiêu Tiềm bất đắc dĩ cười cười, gắp cho Lâm Cầm Nghi một đũa đồ ăn, nhanh ăn đi, nếu để nàng đói bụng, cũng không đủ cho ta đau lòng. Lâm Cầm Nghi ừ một tiếng, kiềm chế tò mò và lo lắng, ăn cơm. Một lát hai người dùng cơm xong, đám người Thiên Ti đến dọn cơm canh. Lâm Cầm Nghi mày không khỏi nhíu lên, hỏi, trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại có thể nói với ta đi. Tiêu Tiềm nhẹ nhàng vuốt cằm, nói, hẳn nàng cũng đoán được một ít, Hoàng huynh triệu ta tiến cung, vì chuyện Hiền Phi và Tiêu Nhường, mà không chỉ một mình ta, còn có Bình Dương Hoàng thì cùng người khác trong tôn thất. Hôm nay trong Thừa Hy Điện, Hoàng hậu và Lão Cửu đã thấy, chuyện này đương nhiên không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Hoàng huynh đã giam giữ Vương Minh Yên, giam cầm Hiền Phi nửa năm, Tiêu Nhường sao? Hoàng huynh nói hắn lớn rồi, nói là cho hắn một cơ hội lịch lãm, đưa hắn vào trong quân, để hắn lịch lãm vài ba năm rồi trở về. Trong kinh thế cục thay đổi trong nháy mắt, Tiêu Nhường này đi vài ba năm, đương nhiên là rời xa trung tâm quyền lực. Nếu hắn có thể ở trong quân hoàn hảo sống yên, trở về còn có thể thuận lợi vui vẻ làm vương gia, nếu không có công tích ngày sau sợ là chỉ có thể dắt chim dắt chó đi dạo nơi tĩnh mịch làm người nhàn tản. Lâm Cầm Nghi thở ra một hơi thật dài, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt sao? Đảng Hiền Phi xuống dốc đã thành kết cục, cũng không có cơ hội trả thù chúng ta. Chẳng sao ngay từ đầu không chịu nói, hại ta mất công quan tâm. Tiêu Tiềm cũng khẽ cười theo, ừ, sau này Hoàng huynh còn nói, trong quân đều là các lão gia cứng đầu, Tiêu Nhường tụi nhỏ, hơn phân nửa là không chấn được bọn họ, cho ta mang hắn đi. Lâm Cầm Nghi nhíu mày nói, đây không phải là cùng trừng phạt chàng, Tiêu Nhường đi vài ba năm, chẳng lẽ chàng cũng cùng đi vài ba năm. Tiêu Tiềm vỗ vỗ bàn tay nàng, cũng, cocchuyenaudio.com, không cần lâu như vậy, nói là một năm rưỡi, chờ hắn đứng vững là tốt rồi. Vậy nếu hắn đứng không được, sẽ không, ta sẽ dẫn hắn. Lâm Cầm Nghi đứng lên, đi hai vòng trong phòng, sau đó nói. Chàng nói thánh thượng có phải bắt được nhược điểm gì hay không? Tiêu Tiềm lắc đầu, ta lúc trước đã nói, Hoàng huynh không ngốc, chuyện này chỉ cần hắn hơi cân nhắc trước sau, có thể phát hiện manh mối. Tiêu Nhường là đứa con hắn coi trọng, vì chuyện này gặp hạn lớn ngã như vậy, hắn đương nhiên sẽ muốn bù đắp. Lâm Cầm Nghi cắn chặt răng, oán hận nói. Chẳng vì hắn chinh chiến nhiều năm, lập nhiều công lao như vậy, hắn như thật sự nếu đầu óc rõ ràng, nên biết là Đảng Hiền Phi nhiều lần khiêu khích trước chúng ta cũng chỉ là đánh trả mà thôi. Sao còn có mặt mũi giúp con hắn? Tiêu Tiềm sao không biết là trái tim lạnh lẽo, bất quá hắn vẫn nói. Ta làm huynh đệ cùng cha khác mẹ, đương nhiên không trọng yếu như con ruột, thấy là tốt rồi. Vậy khi nào chàng đi? Tiêu Nhường tháng sau sinh nhật, phải làm xong sau mới có thể đi. Lâm Cầm Nghi gật gật đầu, ta đây cho người ta chuẩn bị chút dược vật phòng bệnh, phía nam so với chúng ta bên này còn nóng hơn, bị cảm nắng sẽ không tốt. Không phải phía nam, Tiêu Tiềm nói, là phương bắc, Cần Cẩn bá phủ vài năm nay nuôi trồng thế lực đều ở phương bắc, Tiêu Nhường đương nhiên là đi vào trong đó. Lâm Cầm Nghi một đôi lông mày càng nhíu chặt, Tiêu Tiềm lấy được phong hào trấn nam vương là vì hắn nhiều năm qua ở trên chiến trường phía nam nhiều lần lập công lao hãn mã. Thế lực của hắn đương nhiên cũng đều ở nơi đó. Lần này Phong Khánh Đế lại phái hắn đến phương Bắc, chẳng phải là để hắn bắt đầu từ đầu, sinh tồn ở dưới thế lực Hiền Phi. Tiêu Tiềm không muốn để nàng lo lắng, tiếp tục nói. Nàng cũng không cần quan tâm, lúc trước không ít thuộc hạ của đã được an bài các nơi trong quân, phương Bắc tuy rằng không thể so với phía Nam, nhưng cũng có người của ta. Mà nàng cũng phải tin tưởng ta, ta năm đó có thể từ một vương gia không có tiếng tăm gì đi đến vị trí bây giờ, là có năng lực ở nơi khác nuôi trồng nhân mã. Cũng chỉ có Tiêu Tiềm chiến công hiển hách, nhìn quen sóng to gió lớn mới có thể có tự tin nói ra như vậy, cũng không làm cho người ta cảm thấy quá mức tự phụ. Lâm Cầm Nghi hơi an tâm một ít, lại vẫn không khỏi thở dài liên tục. Tiêu Tiềm vỗ bờ vai nàng, tốt rồi, lúc này không phải còn 2 tháng mới xuất môn sao, đi 5-6 tháng sẽ trở lại. Phương Bắc phồn vinh, xưa nay yên ổn, đến lúc đó ta còn có thể mang cho nàng không ít thổ sản các nơi trở về. Lâm Cầm Nghi bĩu môi, ai cần a? Vậy nàng cần cái gì? Nói với ta mang về cho nàng. Lâm Cầm Nghi nắm tay hắn, nghiêm cẩn khẳng định, ta cần chàng toàn vẹn bình an trở về. Tiêu Tiềm cong cong khóe môi, ánh mắt càng ôn nhu cũng khẳng định. Được, nàng chờ, ta nhất định đem thứ nàng cần nhất trở về. Cách chương.